sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình thật đẹp, Nguyên Lý thoáng một chút ghen tị, rồi ngay lập tức nhíu đôi mày thanh tú lại, cậu nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ từ Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều đang nghi ngờ cậu về điều gì? Ánh trăng bị mây đen che phủ, viện văn đảo trở nên yên tĩnh. Đêm tháng 3 không lạnh như cuối đông, tiểu tư nhìn thấy mũi của Nguyên Lý bị gió thổi đỏ bừng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng két vang lên khiến Nguyên Lý bừng tỉnh. Nguyên Lý nghĩ mãi cũng không hiểu cậu và Sở Hạ Triều có giao tình gì. Cậu năm nay mới 18 tuổi, còn 2 năm nữa mới trưởng thành. Dù cậu có lén lút làm không ít việc ở huyện Nhữ Dương, nhưng cũng chưa đến mức khiến Sở Hạ Triều phải nghi ngờ. Hơn nữa, Sở Hạ Triều mới trở về Lạc Dương, làm sao họ có cơ hội để xung đột. Danh tiếng của Nguyên Lý rất tốt. Về Lý, Nguyên Lý sẵn sàng cưới để sung hỉ cho anh trai sắp qua đời của Sở Hạ Triều. Ngay cả về tình, Nguyên Lý cũng danh nghĩa là chị dâu của Sở Hạ Triều. Nguyên Lý suy nghĩ mãi không ra, nhưng Sở Hạ Triều hiện giờ không quan trọng. Quan trọng là công thức làm xà phòng trong đầu cậu. Nhớ đến công thức xà phòng, Nguyên Lý cảm thấy hào hứng. Cậu nói, Lâm Điền, đóng cửa khóa lại. Lâm Điền nhanh chóng chạy ra ngoài. Không lâu sau, cửa viện văn đạo đã đóng chặt. Trong phòng ngủ thắp đèn, Nguyên Lý xua mọi người ra ngoài. Một mình dưới ánh đèn viết lại công thức làm xà phòng lên giấy. Sau khi viết xong, cậu đốt tờ giấy. Phần thưởng của hệ thống rất nhân văn, biến thành những thứ có thể làm được trong thời đại này. Có xà phòng đơn giản và cả xà phòng thơm cần nhiều công sức hơn, mỗi bước đều rất chi tiết. Ngay cả xà phòng thông thường nhất thời hiện đại, ở thời đại này, cũng hoàn toàn vượt trội so với cho cây và quả bồ kết được sử dụng rộng rãi trong dân gian. Tờ giấy biến thành tro đen, rơi trên bàn, ngọn nến bùng lên một lúc, rồi dần yếu đi. Nguyên Lý nhẹ nhàng thở ra một hơi, thổi tắt ngọn nến, mang theo tâm trạng phấn khích nằm xuống giường. Xà phòng có mùi thơm, trắng và mịn, chỉ cần khắc thành những hình dạng tinh xảo như hoa mai, lan, trúc, cúc bốn quý, chắc chắn sẽ chiếm được chỗ đứng trong giới danh sĩ và quý tộc. Nhưng đối với Nguyên Lý hiện tại, dù là xà phòng hay đường trắng, đều không phải thứ có thể dễ dàng lấy ra. Thời buổi loạn lạc, nếu không có sự bảo đảm, việc này chẳng khác gì ôm vàng đi qua chợ. Màn giường dệt bằng lụa đỏ nhẹ nhàng bay, túi thơm treo ở bốn góc giường tỏa hương dễ chịu. Nguyên Lý không buồn ngủ, đập chết vài con muỗi, nhìn trần giường suy nghĩ. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là hợp tác với phủ Sở Vương. Cậu đã kết hôn với phủ Sở Vương, đó là sự thật không thể chối cãi. Dù sau này Sở Minh Phong qua đời, mối quan hệ giữa cậu và phủ Sở Vương cũng không dễ dàng cắt đứt. Trong mắt người ngoài, cậu đã là một phần của phủ Sở Vương. Nguyên Lý cũng biết rằng, hợp tác với phủ Sở Vương là kết quả tốt nhất. Cả hai bên cùng lợi dụng, cùng giúp đỡ lẫn nhau, không có gì xấu. Nhưng thái độ của Sở Hạ Triều lại khiến Nguyên Lý hơi do dự. Tuy nhiên, Nguyên Lý nhanh chóng nhận ra, cười bất đắc dĩ vỗ đầu mình. Nguyên Lý, người đúng là bị mê muội rồi. Người làm chủ ở phủ Sở Vương không phải là Sở Hạ Triều, mà là tiểu các lão ôm yếu, người chồng trên danh nghĩa của cậu, Sở Minh Phong. Dù Sở Hạ Triều có ghét cậu thế nào đi chăng nữa thì sao? Chỉ cần Nguyên Lý là chị dâu của hắn một ngày, hắn phải gọi cậu là chị dâu một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa nói, anh cả như cha, chị dâu như mẹ, nếu Sở Minh Phong thực sự không qua khỏi, Nguyên Lý trên danh nghĩa cũng có thể trở thành cha của Sở Hạ Triều. Quan hệ bậc trên bậc dưới rõ ràng, còn lo lắng gì nữa? Nguyên Lý tức thì cảm thấy tâm trạng sảng khoái vô cùng, khóe môi nở nụ cười, cùng cơn gió mát chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Nguyên Lý đúng giờ. Sau khi rửa mặt, Nguyên Lý ra ngoài thực hiện bài chạy bộ hàng ngày. Phủ Sở Vương rất rộng, bên trong có cầu nhỏ, nước chảy, vườn trúc, đình viện đầy đủ, liễu xanh rợp mắt, đá xếp nước chảy, mang vẻ đẹp tự nhiên. Nguyên Lý chỉ chạy quanh viện văn đạo một vòng, đã đổ mồ hôi. Không khí thời cổ đại mang hơi lạnh, tươi mát, hàm lượng oxy cao hơn tương lai. Nguyên Lý đứng bên hồ duỗi cơ, khuôn mặt thanh tú bị ướt sương, tóc thấm đẫm những giọt sương nhỏ. Thoải mái đi bộ quanh hồ một lúc, Nguyên Lý nghe thấy vài tiếng đao kiếm va chạm trong trèo. Cậu động tai, theo âm thanh đi đến trường luyện võ. Trong sân luyện võ rộng lớn, có người đang luyện đao với cọc gỗ. hắn nóng đến mức buộc áo quanh eo, cơ bắp lưng chuyển động theo từng động tác, vòng eo săn chắc thu gọn trong quần. Là Sở Hạ Chiều, nghe thấy tiếng bước chân, Sở Hạ Chiều nắm chuôi đao lười biếng liếc nhìn ra sau, ánh mắt mang hơi lạnh của sương sớm. Thấy Nguyên Lý, ánh mắt hắn không thay đổi, bình tĩnh xoay người, rút đao khỏi cọc gỗ, tiếp tục động tác vừa rồi. Nguyên Lý đối với hắn không phải là người quan trọng, Nguyên Lý cũng không để tâm, hứng thú tính toán lượng luyện tập của người được gọi là chiến thần Bắc Chu này. Khi quản lý hậu cần, đôi khi cậu cũng phụ trách huấn luyện binh sĩ, biết rõ mỗi loại người nên tập luyện thế nào, lượng tập luyện tối ưu là bao nhiêu, cực hạn là gì. Bất kể tài năng như thế nào, trong khóa huấn luyện chung đều có ưu điểm và khuyết điểm, người giỏi chiến thuật thì kém về sức bền, người giỏi sức bền thì cân bằng kém. Một khi xuất hiện một tài năng toàn diện, lập tức trở thành đối tượng được săn đón. Sở Hạ Chiều được gọi là chiến thần Bắc Chu, chiến công hiển hách, Nguyên Lý đoán rằng thể lực của hắn rất đáng kinh ngạc, lúc đầu cậu rất bình tĩnh, nhưng thời gian trôi qua, Nguyên Lý không giấu được sự kinh ngạc. Quá phi thường, nếu là người bình thường, lúc này đã đến giới hạn. Nhưng Sở Hạ Chiều dường như không có thay đổi gì, hắn chỉ thở nặng nề hơn, mồ hôi thấm ướt eo quần, nhưng mỗi lần vung tay vẫn mạnh mẽ và nhanh như lúc bắt đầu. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã nửa canh giờ, Nguyên Lý đã xem mệt, cậu cảm thấy nếu xem tiếp chỉ làm mình mất tự tin, liền quay người chuẩn bị rời đi. Cạch, một thanh đao sáng lấp lánh cắm thẳng xuống đất trước chân Nguyên Lý, chém nát cỏ non, nửa lưỡi đao cắm sâu vào đất, thân đao rung nhẹ. Nguyên Lý dừng bước, giọng Sở Hạ Chiều từ sau lưng truyền đến, chị dâu đứng đó xem lâu như vậy, đang xem gì? Nguyên Lý không muốn lúc này tranh cãi với hắn, giả vờ không nghe thấy, vòng qua lưỡi đao rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ vài giây sau, một bàn tay to bất ngờ đặt lên vai cậu, lực mạnh như muốn nghiền nát xương của Nguyên Lý. Chị dâu, Sở Hạ Chiều nhìn cậu chằm chằm, gấp gáp đi đâu vậy? Nguyên Lý theo phản xạ nắm lấy tay hắn, thực hiện một cú quật qua vai. Sở Hạ Chiều mặt biến sắc trong giây lát, nhanh chóng móc lấy cổ Nguyên Lý. Khi hắn ngã xuống đất, Nguyên Lý cũng bị lực mạnh kéo ngã theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng cậu va thẳng vào cánh tay Sở Hạ Chiều, không chỉ nếm vị mặn mà còn làm rách da Sở Hạ Chiều, miệng đầy máu. Hít, răng Nguyên Lý bị va vào cơ bắp cứng rắn đến ê ẩm, sống mũi cũng bị va chạm, nước mắt S1NS Lý bất giác trào ra. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo sau, kéo cậu lên. Sở Hạ Chiều mặt lạnh như tiền, định nói gì đó, thì thấy Nguyên Lý mặt tái nhợt, tay che miệng, máu rỉ ra trên môi và cằm, đôi mắt lấp lánh nước mắt vì đau. Sở Hạ Chiều biểu cảm kỳ lạ, chị dâu bị đập trúng miệng, đau đến phát khóc à, máu trên môi Nguyên Lý đều là của Sở Hạ Chiều, cậu lau miệng, lẩm bẩm. Không phải, Sở Hạ Chiều không tin, nhìn Nguyên Lý một lúc, khẽ hừ một tiếng, lười tìm cậu gây sự, cầm đao trở lại sân tập. Nguyên Lý nhìn theo bóng lưng hắn, khó hiểu, cậu hít hít mũi, khi cơn đau ở sống mũi qua đi, nước mắt cũng biến mất hoàn toàn. Nguyên Lý xoa xoa sống mũi, cúi đầu nhổ hai bãi máu, không chịu nổi mùi máu trong miệng, quay người nhanh chóng trở về viện văn đạo xúc miệng. Chiều tối, Dương Thị sai người gọi Nguyên Lý đến dùng bữa, khi cậu đến đại sảnh, bên trong đã bày sẵn hai bàn ăn. Bàn chính giữa ngồi Sở Vương và Sở Hạ Chiều, bàn còn lại được ngăn bằng bình phong thủy mặc, ngồi đầu là Dương Thị cùng ba vị phu nhân và ba vị tiểu thư nhà họ Sở. Nguyên Lý chỉ nhìn qua một cái liền thu ánh mắt về, theo lời mời của Sở Vương mà ngồi xuống bên cạnh ông. Đối diện Nguyên Lý, Sở Hạ Chiều đang cúi đầu đong đưa chén trà, bờ vai rộng thẳng tắp, đôi chân dài gần như kéo dài khắp gầm bàn, nghe thấy động tĩnh của Nguyên Lý, lười biếng ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, chế nhạo. Nguyên Lý khóe miệng giật giật, cậu thực sự không biết Sở Hạ Chiều nghĩ gì, chính hắn bị cậu va rách ra, còn có mặt ở đây chế nhạo cậu. Sở Vương là người thô bạo, hành xử cũng thô bạo, thấy người đã đủ, liền vẫy tay nói. Nhanh lên dọn thức ăn, lão phu đói sắp chết rồi. Nguyên Lý nghe vậy, áy náy nói, Vương gia, đều do tiểu tử đến muộn, Lý Nhi, việc này không trách con. Dương Thị ngồi bên kia nhẹ nhàng nói, đều là lỗi của người quản gia, quên rằng đại công tử nhà ta hôm qua đã kết hôn, phủ ta có thêm một chủ nhân danh chính ngôn thuận. Không kịp báo con đương nhiên đến trễ, phu nhân Triệu ngồi cạnh mặt đỏ bừng, nửa than thở nửa oán trách nói. Phu nhân, mấy ngày nay ta thật sự bận đến hoa cả mắt, giờ ăn tối đều định sẵn rồi, ta thật sự quên mất Nguyên công tử chưa biết. Những ngày này ngươi vất vả nhiều. Dương thị quay đầu nhìn bà, dịu giọng nói, đúng lúc Phong Nhi đã cưới vợ, chuyện quản gia sau này giao cho Lý Nhi, ngươi cùng ta hưởng nhàn. Phu nhân Triệu kinh hãi, phu nhân, Nguyên Lý không thực sự là vợ của Sở Minh Phong, bản thân cũng là ngoại nhân, bà khó khăn lắm mới thừa dịp Dương thị chăm sóc Sở Minh Phong mà nắm được quyền quản gia, sao có thể cam lòng giao ra. Bà lập tức cao giọng, vương gia, ngài, Sở Vương không kiên nhẫn nói, cứ làm theo lời phu nhân. Phu nhân Triệu im lặng, Nguyên Lý vô tình bị kéo vào cuộc, cười khổ nói. Phu nhân, con không thích hợp, Lý Nhi, đừng sợ. Dương thị giọng dịu đi nhưng rất kiên quyết, con đã vào nhà ta, sớm muộn cũng phải học những thứ này, ta sẽ cùng con, những việc này đơn giản thôi. Đối với Nguyên Lý, quản lý một phương phủ thực sự đơn giản, cũng xem như đúng chuyên môn. Lời để nói đến mức này, Nguyên Lý chỉ có thể tạm thời đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thị chắc chắn biết giao dịch giữa cậu và phủ Sở Vương. Cậu cần đi học, cần làm quan. Dương thị đã công khai nói như vậy, chắc là muốn mượn danh cậu để lấy lại quyền quản gia. Sở Vương thấy chuyện đã xong, nói, cầm đũa đi, bản ăn phong phú. Thời này chưa có cách nấu bằng chảo sắt. Món ăn chủ yếu được nấu bằng nồi đất hoặc luộc. Gia đình quý tộc cũng ăn món nướng. Nhưng dù hấp, luộc hay nướng, hương vị cũng không khác nhau nhiều. Vì gia vị ít, cơ bản chỉ có nước tương và muối, muối còn có vị đắng, nên cách xử lý nguyên liệu cũng không khác nhau nhiều. Khi mới đến thế giới này, Nguyên Lý thích nghi với mọi thứ rất tốt, chỉ có ăn uống là mất thời gian quen thuộc. Món ăn của phủ Sở Vương và món ăn thường ngày không có gì khác biệt, chỉ vì nguyên liệu quý hiếm, xử lý tinh tế hơn mà trở nên ngon miệng, cũng xem như một loại hương vị đặc biệt. Đặc biệt là món thịt nướng, canh thịt và thịt khô, ba món này hương vị rất ngon, Nguyên Lý cũng ăn thêm một ít. Trong bữa ăn, Nguyên Lý cũng chứng kiến cách ăn uống như cuồng phong bão táp của hai cha con Sở Vương và Sở Hạ Triều. Sở Vương ăn uống không theo kiểu cách quý tộc, một bát cơm kê kèm thịt chỉ vài miếng đã hết, sau đó sai người hầu tiếp tục múc thêm cơm. Còn Sở Hạ Triều tuy trông chậm rãi, nhưng động tác lại không hề thua kém. Hai cha con họ là những người thích ăn thịt, đũa nhanh như gió, đờ ĩa thức ăn chẳng mấy chốc đã trơ đáy. Ngồi giữa hai người họ, Nguyên Lý dù đang trong giai đoạn phát triển nên ăn nhiều hơn bình thường, nhưng so với họ vẫn còn thua xa. Khi bữa ăn gần xong, Sở Vương mới chậm lại, bắt đầu có hứng thú nói chuyện. Nguyên gia tiểu tử, ngươi đã từng gặp con trai lớn của ta chưa? Sở Hạ Triều lặng lẽ ăn cơm, như thể không nghe thấy. Nguyên Lý lắc đầu. Tôi đến giờ vẫn chưa gặp đại công tử. Sở Vương vuốt râu, khuôn mặt già nua hiện lên nét yêu thương và luyến tiếc. Nó sức khỏe kém, từ khi ngã bệnh thì không ra khỏi viện. Nếu có thời gian, người nên đến thăm nó nhiều hơn. Phong Nhi thích nói chuyện với người trẻ tuổi, chỗ nó cũng có nhiều kinh thư để đọc. Các ngươi học hành, biết kinh thư quý giá thế nào, ta không cần nói nhiều. Hôm qua, ta đã xin được cho ngươi danh ngạch vào học ở Quốc Tử Giám. Trước khi nhập học, ngươi nên đến chỗ nó đọc kinh thư, sẽ rất có ích cho ngươi. Nguyên Lý lắng nghe cẩn thận, mỉm cười nhẹ. Tiểu tử xin ghi nhớ. Phía bên kia bình phong, Dương Thị cười hỏi. Lý Nhi, bữa cơm này ngươi thấy thế nào? Phu nhân, con dùng rất tốt. Nguyên Lý nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống. Bên cạnh liền có nô tỳ mang khăn ấm đến lau tay. Tốt rồi, Dương Thị cười hiền. Ngày mai là ngày con về nhà, ta đã chuẩn bị sẵn đồ đạc. Phong Nhi không thể về Nhữ Dương cùng con, sẽ để Từ Giã. Sở Hạ Triều, đi cùng con. Nguyên Lý ngạc nhiên một giây, mới nhận ra Từ Giã là Sở Hạ Triều. Cậu giật mình, quyết đoán từ chối ngay. Tướng quân vừa trở về từ hành trình dài, nên nghỉ ngơi vài ngày, sao có thể để huynh ấy đi cùng con nữa. Lạc Dương cách Nhữ Dương không xa, con tự đi cũng được. Dương Thị không đồng ý, đây không hợp lễ nghi. Sở Vương cười ha hà, chỉ vào Sở Hạ Triều, người không cần lo cho hắn, thằng nhóc này khỏe mạnh lắm. Đi ngàn dặm chỉ cần nghỉ một đêm là khỏe lại, rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, đã gọi ngươi một tiếng chị dâu thì ngươi cứ sai bảo hắn. Sở Hạ Triều mặt lạnh tanh, không thay đổi. Sở Vương và Dương Thị đối xử với Sở Minh Phong và Sở Hạ Triều khác hẳn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng dễ hiểu, con trai lớn sức khỏe kém lại thông minh tài trí, tự nhiên cha mẹ lo lắng hơn. Nguyên lý mong Sở Hạ Triều từ chối, tướng quân chắc hẳn có việc, không tiện đi cùng tôi về Nhữ Dương chứ? Sở Hạ Triều ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, môi mím lại, rồi đột nhiên cười lạnh. Trùng hợp thay, ta từ lâu đã muốn đến Nhữ Dương một chuyến. Cách Trương,